9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 308, giả soát án trường Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không từ hôn, thì giữa hắn và Sở Dữu liền chẳng còn là đoạn tuyệt sạch sẽ nữa. A Dữu, đừng từ hôn có được không? Ta đâu có phạm sai, vậy mà vẫn bị từ hôn, thật sự quá mức đáng thương. Dẫu cho về sau A Dữu không thể yêu thích ta cũng không sao. Loại chuyện này vốn chẳng thể lấy thước đo lường, cũng không phải một đôi đũa cần phân dài ngắn. So với mệnh lệnh cha mẹ, lời mai mối ràng buộc, kết thân rồi lại mỗi người một tâm, chẳng bằng hiện tại. Ta cưới được người trong lòng, chẳng phải càng đáng mừng sao? Mẫn Tàng Chi vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Dữu. Những điều A Dữu lo lắng thuở trước, nay đã chẳng còn là vấn đề. Vậy nên, nàng có thể thương xót ta một chút không? Đừng cùng ta từ hôn, hay là... A Dữu, nàng sợ rồi. Gió tuyết theo cửa mở tràn vào, chỉ chốc lát đã đọng lại nơi bậc cửa một tầng băng mỏng, tựa như sương giá ngưng nơi đất. Sở Dữu nghiêng mặt sang chỗ khác. Ta sợ gì chứ, chàng đừng giở trò vô lại. Thấy nàng khẩu khí đã dịu đi, Mẫn Tàng Chi lại mặt dày đem đầu rúc vào hõm cổ nàng. Ta chính là cẩu nhi vô lại. A Dữu gọi một tiếng là ta tới. A Dữu đuổi ta đi, ta cũng không đi. Tuyết rơi lớn như thế, một con chó nhỏ bị đuổi ra ngoài, thật đáng thương. Sẽ bị lạnh chết, còn bị người cười cho chết nữa. Sở Dữu đẩy hắn ra, tức giận nói. Ta đâu phải tiểu hài nhi 3 tuổi, chàng nói cái gì mà chó nhỏ. Giọng Mẫn Tàng Chi lập tức nhẹ nhàng hơn vài phần. Ta là hài nhi 3 tuổi, nàng sao có thể không giữ lời hứa với một tiểu hài như ta chứ? Rõ ràng đã nói sẽ thành thân, vậy mà giờ lại đòi từ hôn. Nhà ai có tiểu hài 3 tuổi đòi thành thân, mau tránh ra. Tay Mẫn Tàng Chi lại siết chặt hơn vài phần. Không tránh, nếu rời khỏi cửa này, ta sẽ bị thiên hạ cười chết mất. Đợi ta đến lúc 70-80 tuổi, Chu Chiêu đã làm đến đình úy rồi, người ta vẫn sẽ cười ta. Đừng từ hôn, được không? Sở Dữu trầm mặc, một hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng đáp một tiếng. Được, lưỡi dao treo lơ lửng trên đỉnh đầu như được rời khỏi. Mẫn Tàng Chi thở phào một hơi dài, lưu luyến buông nàng ra. Hắn cần phải tiết chế. A Dữu, nàng đã uống an thần thang rồi, nằm nghỉ một giấc, tỉnh dậy sẽ thấy tốt hơn. Nhất là chân, nàng chạy trong tuyết dễ bị đông cóng. Ta có cao trị đông sang, lát nữa sẽ sai người mang tới. Giờ ta phải về đình úy tự xử lý vụ án, đợi kết thúc rồi, ta lại đến thăm nàng. Sở Dữu khẽ, ừ, một tiếng. Mẫn Tàng Chi, đừng đi khắp nơi thu gom sinh lễ nữa. Thành thân, ta không muốn làm lớn. Mẫn Tàng Chi gật đầu. Được, ta cũng định nói với nàng chuyện đó. Chu Chiêu vừa bắt Lý Hoài Sơn, đình úy tự lúc này đang ở đầu sóng ngọn gió. Đúng là không thích hợp tổ chức linh đình. Sở Dữu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mẫn Tàng Chi mỉm cười với nàng, sau đó xoay người rời đi. Trước lúc đi khuất, còn quay đầu lại, khẽ khàng khép cánh cửa cho nàng. Đợi hắn đi rồi, căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo vắng lặng. Sở Dữu nhìn lớp tuyết đang theo gió bay vào, lúc Mẫn Tàng Chi rời đi đã để lại trên nền tuyết hai dấu chân rõ nét. Nàng đưa tay lên, khẽ chạm vào vai mình, rõ ràng nước mắt đã lạnh khô, vậy mà nàng vẫn cảm thấy bỏng rát tựa như đang sôi. Ta đâu có ngốc, Mẫn Tàng Chi, tên đại lừa gạt. Sở Dữu khẽ thì thầm. Mẫn Tàng Chi vừa bước ra khỏi tiểu viện của Sở Dữu, liền thấy Sở Hàng đã ngồi chồm hổm nơi cổng chẳng biết từ khi nào, trên vai phủ một tầng tuyết trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng bước chân, ông quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với khuôn mặt Mẫn Tàng Chi. Nụ cười kia, so với khóc còn khó coi hơn. Sở Hàng nhìn hắn như vậy, lời trách mắng vốn định nói lại nghẹn trong cổ, trong nhất thời không biết mở miệng ra sao. A Dữu mấy ngày nay, thật ra rất vui, còn biết giận nữa. Sở Hàng khô khốc nói ra một câu, ánh mắt Mẫn Tàng Chi lập tức rạng rỡ hẳn lên. Cảm ơn tiểu thúc, nó không giỏi dỗ người, cũng không biết ăn nói, nhưng nó rất sợ ngươi chết. Ngươi, cứ đợi nó thêm một chút. Sở Hàng chợt nghĩ, cái tính vụng về trong lời nói e là tổ truyền của nhà họ Sở. Ta sẽ luôn chờ nàng, yêu ta. Lúc Chu Chiêu tỉnh dậy, trời đã về đêm, không biết tuyết đã ngừng rơi từ khi nào. Nàng ngồi dậy, rụt cổ lại, rồi bước đến ngồi bên đống lửa. Ngoài cửa, chiến mã của Bắc quân gầm vang lướt qua, tiếng vó ngựa dẫm lên nền đá thanh nghe vô cùng rõ rệt. cuộn trúc giản trống không đặt trên đùi, lạnh buốt đến không còn chút nhiệt. Chu Chiêu đặt trúc giản lên trên chậu than, ánh lửa chiếu lên khiến trúc giản như được phủ một tầng sắc cam ấm áp, nhưng bề mặt trúc giản vẫn không có lấy một biến hóa. Cuộn trúc giản trống rỗng này, có thể nào là lục đạo thiên thư? Lúc Chu Yến qua đời, tay vẫn đặt lên cuộn trúc giản này. Đó là trùng hợp, hay là trong vô thức, huynh ấy đã phát hiện ra bí mật của thiên thư? Sơn Minh Trường Dương án, bí mật mà Phản Phò Mã từng nói là do bệ hạ giao cho Trường Dương công chúa, liệu có thể là thiên thư lục đạo chăng? Chu Chiêu đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa đột ngột bị đẩy ra. Tô Trường Oanh đứng nơi ngưỡng cửa, cả người mang theo một thân hàn khí. Hắn khẽ rậm rậm chân, phủi tuyết bên ngoài rồi mới xách theo một hộp thức ăn bước vào. Chiêu Chiêu tỉnh khi nào vậy? Ta đi ngang qua tiệm canh cá của nhà họ Tào, trong đầu liền hiện lên dáng vẻ nàng khen món canh cá ấy ngon, không rõ có thật không nên tiện tay mua về. Đã hỏi A Hoàng rồi, hắn ấy nói thứ này nàng uống được, chỉ là đường xa gió lạnh, canh đã nguội mất. Mới vừa rồi bảo Sơ Nhất hâm lại lần thứ hai trên lò. Bây giờ, có muốn uống không? Chu Chiêu nhìn Tô Trường Oanh, trên mặt lập tức rạng rỡ. Đúng vậy, chúng ta từng đi qua nơi đó. Ta nhớ lần ấy cũng đang có tuyết rơi. Ca ca khi đó đi tìm Sở Dữu tỷ, ta lúc ấy đầu óc chập mạch, tự dưng muốn tỉ thí khinh công với huynh trên mái nhà. Thế là cứ thế chạy loạn một hồi, mệt quá thì chọn đại một tiệm vào uống canh, chính là nhà họ Tào. Canh cá ngọt thanh vô cùng, không hề có vị tanh. Ta lúc ấy rất vui, chỉ là sáng hôm sau toàn Trường An đều truyền tay nhau, nói trong thành xuất hiện tuyết quái. Đến Vô Ảnh đi vô tung, chuyên bắt trẻ nhỏ, tới giờ vẫn còn người lớn đem chuyện đó ra dọa trẻ con, rằng nếu còn khóc nhè, tuyết quái sẽ đến bắt đi. Tô Trường Oanh nhìn nàng thao thao kể lại, mắt ngời rạng, môi nở nụ cười, lòng hắn cũng bất giác ấm theo. Hắn đặt hộp thức ăn lên bàn, múc canh cho nàng. Vừa đưa bát, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên cuộn trúc giản vương máu trên đùi nàng, liền hiểu ra điều gì. Nàng đang nghĩ đến ai đã hại ca ca nàng sao? Chu Chiêu gật đầu, ta vốn đã định giả soát lại Trường Dương án, nhưng sau đó xảy ra chuyện giữa Sở Dữu tỷ và Mẫn Tàng Chi nên bị chậm trễ. Giờ nghỉ ngơi đủ rồi, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết, chính là thời điểm thích hợp để suy xét án. Nếu hung thủ năm ấy không chỉ có một người, lúc ấy, ta và ca ca cùng vào địa khố lấy hộp cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Trường Dương công chúa thì theo ước hẹn của Trương Nhiên mà đến Tàng Thư Lâu tại biệt viện Sơn Minh. Nhưng người bà ấy đợi không phải Trương Nhiên, mà là Lý Hoài Sơn. Hắn đến để ép hỏi bí mật mà bệ hạ giao cho công chúa. Trường Dương công chúa bị Lý Hoài Sơn sát hại, thân phận hắn có vấn đề, một khi xuất hiện trước mặt công chúa, nhất định phải diệt khẩu. Lúc đó, ta và ca ca phát hiện điều bất thường nơi địa khố. Dù lời nói, âm thanh có thể không nghe rõ, nhưng hành vi dùng đinh quan tài để đóng người lên giá sách, động tĩnh hẳn không nhỏ. Lý Hoài Sơn phát hiện dưới địa khố có người, bèn từ từ tiến đến lối vào. Nếu là huynh, lúc ấy sẽ làm thế nào? Tô Trường Oanh trầm ngâm một hồi. Nếu là ta, e rằng sẽ không quá hoảng loạn. Ta từng ra chiến trường, còn ca ca nàng là quan lại đình úy tự, đều từng thấy người chết, cũng từng trải qua các vụ huyết án. Nếu là ta, chắc hẳn ta sẽ xông ra, dụ hung thủ rời khỏi Tàng Thư Lâu, để Chu Yến đi báo án. Dù sao ta là võ tướng, bản lĩnh cao hơn Chu Yến. Còn huynh ấy là người của đình úy tự, đối với việc xử lý án rất thành thạo. Cách Chương.